Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, điên dại cuồng hoan. Kia không phải con trai của Thời Việt, là con ta. Màn ảnh lớn thượng xuất hiện tin tức, Thời Việt thiếu chút nữa không có bắt nó trừng ra một cái động lớn. Hắn nổi giận quay đầu xem Khương Lâm Tịch, đổ không là vì những lời này hiểu lầm nguyên chủ cho hắn đội nón xanh. Tiểu Thời Minh không phải con hắn, hắn chính là tưởng Khương Lâm Tịch này vẽ tranh giả khẳng định họa chung đứa nhỏ là bọn hắn hai cái. Con, Khương Lâm Tịch nhìn ra Thời Việt trong ánh mắt ý tứ, nhưng không có động, bởi vì họa chung đứa nhỏ chẳng phải Tiểu Thời Minh, thực không phải con ta. Không thể nào, Thời Việt cũng không ngốc. Theo Khương Lâm Tịch, thờ ơ, phản ứng lập tức lĩnh ngộ đến hắn hiểu lầm cái gì. Hắn quay đầu lại xác định nhìn thoáng qua, đứa nhỏ, kia phó họa, sau đó quay đầu khẳng định nói với Khương Lâm Tịch, không, kia là chúng ta Thời Minh, ngươi xem kia mặt mày, kia lúm đồng tiền, còn có tóc, tất cả đều là Thời Minh khoảng một tuổi bộ dáng. Thời Việt không biết là hắn nhận sai đứa nhỏ, bởi vì Tiểu Thời Minh khoảng một tuổi thời điểm, từng có một cái thường thường khóc náo thời kỳ. Này thời kỳ nguyên chủ dỗ không ngoan hắn, ngược lại đứa nhỏ đối mặt nàng, không hiểu khóc càng hung. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đứa nhỏ mới bị Thời Việt cha mẹ tiếp đi chiếu cố. Mà ở tiếp đi lên, đứa nhỏ khóc náo không nghỉ trạng thái, Thời Việt cũng thực lo lắng. Cho nên kia đoạn thời gian hắn chăm bận bên trong đều sẽ rút ra thời gian nhìn hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ ôm hắn dỗ hắn. Cho nên khác quãng thời gian, Thời Việt khả năng bởi vì công tác bận không chú ý tới Tiểu Thời Minh trưởng thành bộ dáng, nhận sai hắn. Nhưng Tiểu Thời Minh khoảng một tuổi học đi thời kỳ, Thời Việt thực xác định nhớ được khi đó Tiểu Thời Minh bộ dáng. Khi đó Tiểu Thời Minh cười rộ lên là tiểu thiên sứ, khóc lên là có thể ép buộc mọi người hỏng mất tiểu ác ma. Nhưng liền là như vậy tiểu ác ma, tại kia cái Bibo tập nói, ngốc học đi thời kỳ, nhưng cũng là hắn đáng yêu nhất, tối làm nhân tâm liên tuổi này. Hắn cùng Khương Lâm Tịch họa xuất ra, đứa nhỏ, trung nghiêng ngả lảo đảo bôn chạy đứa nhỏ giống nhau đáng yêu. Cho dù lộ ra ác ca một mặt, nhưng là nhìn đến hắn thiên sứ bàn khuôn mặt, nhìn hắn non nớt yếu ớt trưởng thành, ngươi tâm cường thịnh trở lại cứng rắn lạnh lùng, cũng sẽ vì nhu hóa, muốn ôm ấp hắn, che chở hắn, không nhường hắn ở trưởng thành chung bị thương. Khi đó Tiểu Thời Minh, tối có thể xúc động Thời Việt trên người phụ yêu, mà Khương Lâm Tịch họa làm, đứa nhỏ. Tối chạc nhân tính chính là điểm này, có thể chạc chung rất nhiều người trưởng thành trên người tiềm tàng phụ yêu hoặc là tình thương của mẹ. Bên trong đứa nhỏ, giống như mỗi người trong lòng chờ mong nhất đứa nhỏ bộ dáng, đáng yêu, hồn nhiên, xinh đẹp, thuần triệt trong ánh mắt là đôi thế giới tràn ngập tân kỳ cùng thăm dò dục. Tươi cười mang điểm bướng bỉnh cùng bướng bỉnh, nhưng thiên chân vô tà, mềm mại yếu ớt, nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng nguy hiểm trong thế giới. Hắn, nàng, nhu cầu cấp bách thủ hộ cùng quan ái. Khương Lâm Tịch kỳ thật sáng tác này bức họa thời điểm, cũng không có cấp, đứa nhỏ, lý, đứa nhỏ, định nghĩa giới tính. Đứa nhỏ, mặc cũng không có minh xác điểm này. Xinh đẹp khuôn mặt chỉ nhìn một cách đơn thuần thưởng thức nhân đi tưởng tượng hắn là nam hài vẫn là nữ hài, thực không phải. Thời Việt chưa từ bỏ ý định lại hỏi Khương Lâm Tịch một câu. Khương Lâm Tịch gật đầu, giải thích nàng sáng tác này bức họa thời điểm chính là dung hợp Tiểu Thời Minh một ít bộ dáng. Vậy ngươi còn nhu hợp thế nào một đứa trẻ bộ dáng? Thời Việt theo bản năng truy vấn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nói còn có rất nhiều, cụ thể nào hoàn toàn xem nàng sáng tác nháy mắt trong đầu linh cảm trình giống. Nàng khả năng lộn xộn sở hữu ấn tượng khắc sâu đứa nhỏ, cũng khả năng chỉ có ít ỏi vài cái, dù sao họa không phải con trai của ngươi, nhiều nhất thoạt nhìn vài phần giống thôi. Khương Lâm Tịch trong lời nói làm Thời Việt có vài phần mộng, người chủ trì nhìn hắn bên này luôn luôn không kêu giới, cũng bắt đầu ấn quy củ kêu chàng vẻ ngoài chúng thành giao giới. 2.500 vạn lần đầu tiên, 2.500 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn. Đứa nhỏ, này bức họa lập tức muốn đánh nhịp thời điểm. Thời Việt vẻ mặt phức tạp lại cử bài, cử báo báo ra 3.000 vạn tân cạnh chụp giới. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nàng cho rằng biết, đứa nhỏ, không phải tiểu thời minh tranh chân dung, chính là nàng một cái nghệ thuật tưởng tượng sáng tác. Thời Việt hẳn là sẽ thả khí, mặc kệ, thì phải là con ta. Thời Việt nhìn ra Khương Lâm Tịch nghi hoặc, căng thẳng mặt, cắn sau nha tào nói ra những lời này sau, tiếp tục tử trừng mắt trên màn hình triển lãm ở tuyến bán đấu giá tin tức. Kia mặt trên tối bắt mắt tân đăng ký tài khoản, Thời Việt đợi lát nữa hắn tân báo giá, quyết định chỉ cần hắn dám báo, hắn liền dám luôn luôn thêm 500 vạn hoặc là 1.000 vạn đè chết hắn. Này có chút hành động theo cảm tình, nhưng là đối phương phát ra đến đánh hắn nhận sai đứa nhỏ mặt. Đánh rất làm giận, cái kia chày gỗ còn không phải nhận sai đứa nhỏ. Khương Lâm Tịch, chính ngươi nói, này bức họa có phải hay không cùng con trai của chúng ta tới gần giống bát phân? Bên trong chính yếu còn là con trai của chúng ta ngũ quan. Ngươi xem kia ánh mắt, kia cái mũi, còn có kia lúm đồng tiền, khẳng định đều là con ta. Thời Việt một bên nhìn chằm chằm chàng ngoại vô danh cạnh chụp giả tân cạnh giới, một bên tức giận nói chuyện với Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhìn hắn này bức không trưng bánh bao tranh khẩu khí bộ dáng giờ khóc giờ cười. Đối trận này nhận sai đứa nhỏ ô long cũng là không biết nói cái gì đó thời điểm. Người chủ trì luôn luôn không đợi đến chàng ngoại kêu gào, con là của ta. Tài khoản tân cạnh chụp giới, bắt đầu kêu, 3.000 vạn lần đầu tiên, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn, lần thứ ba, thành giao, đứa nhỏ, thuộc loại khi thị tập đoàn tổng tài. Chúc mừng thời tổng, cũng cảm tạ thời tổng đối từ cô từ thiện tiệc tối đại lực duy trì. Cảm tạ Khương Lâm Tịch, Khương nữ sĩ sáng tác, đứa nhỏ. Vì bọn nhỏ gom góp đến 3.000 vạn cứu trợ Lạc Quyên. Người chủ trì mồm miệng lanh lợi kêu hoàn thành. Giao giới, bắt đầu cảm tạ Thời Việt cùng Khương Lâm Tịch khi Thời Việt có chút phản ứng không đi tới. Hắn còn chờ chàng ngoại cái kia ba ba tôn tăng giá. Nào biết đối phương buông tha cho ta cái đại trùy trùy. Chàng ngoại nhất đống biệt thự chung. Tần Thuật ở màn ảnh lớn trông được đến từ thiện tiệc tối vũ đài người chủ trì giải quyết dứt khoát. Xác định Thời Việt 3.000 vạn cạnh chụp thành công. Đứa nhỏ, này bức họa sau, nhịn không được khí đến nổ mạnh tạp trong tay máy tính cùng di động. Cái gì phá ở tuyến bán đấu giá võng a? Tần đăng ký người sử dụng vì sao lần đầu chứng thực luôn luôn không thông qua thẻ của ta? Mẹ đàn! Vượt qua 3.000 vạn sẽ không cấp báo cạnh chụp giới. Ta muốn trách cứ. Tần Thuật ở ảnh âm trong phòng khí đạp một cước sofa. Sau đó xem lên đài cùng. Đứa nhỏ, chụp ảnh chung, không quên nhớ cường điệu kia là con của hắn Thời Việt. Tức giận đến lại muốn tạp tivi. Chạy tới đem ở một khác gian phòng bị bảo mẫu xem ngẩn người tiểu Tần Hàm ôm lấy. Kia miệng, kia ánh mắt, kia lỗ tai, liền là nhà ta Tần Hàm. Tần Thuật đối lập, đứa nhỏ, cùng tiểu Tần Hàm, vẫn là 100% nhận vì Khương Lâm Tịch họa là con của hắn. Thập phần hối hận hắn hôm nay không có đi từ thiện tiệc tối hiện trường. Đó là con ta, ta thế nào không sớm chút xem này trễ sẽ phát hiện đâu. Con ta như vậy đáng yêu chân dung thế nào có thể bị Thời Việt kia băng sơn chụp đi. Tần Thuật tức giận đến can đau. Vốn nhìn đến, đứa nhỏ, này bức họa, hắn liền phi thường thích. Phát hiện là Tần Hàm chân dung. hắn liền càng thích, tưởng mua trở về quải hắn phòng ngủ. Thời khắc nhắc nhở hắn quan tâm Mắc có tự bế chứng tiểu tần hàm. Nào biết thời Việt dõng dạc nói là con của hắn. Ngươi hạt a, ngươi vợ trước họa, đứa nhỏ, là con ta tần hàm. Tần Thuật nhịn không được gọi điện thoại cho thời Việt. Gọi hắn đem họa nhường xuất ra. Ta cho ngươi 600.000, ngươi đem con ta họa cho ta. Tần Thuật mở xong lần giới. Thời Việt ở bên kia nghe hắn nói như vậy, mới biết được cái kia tân đăng ký báo giá tài khoản là hắn. Nguyên lai là ngươi này chày gỗ, ngươi tài hạt, đó là con ta đều hỏi Khương Lâm Tịch, xác định là con ta. 600.000 đã nghĩ mua con ta, nằm mơ, ngươi nói bậy là con trai của ngươi. Tần Thuật cùng thời Việt hai cái cộng lại 60 tuổi nhân. Ngây thơ tranh chấp đứng lên. Cuối cùng còn náo đến Khương Lâm Tịch trước mặt, nhất định phải nàng phân ra đứa nhỏ này là ai con. Ai con cũng không là, lộn xộn phần đông đứa nhỏ, kia khẳng định nhà ta thời Minh ngũ quan dùng nhiều nhất. Nhà ta tần hàm tài dùng nhiều, nhà ta thời Minh, nhà ta tần hàm, ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch ở thời Việt cùng Tần Thuật tranh mặt đỏ tai hồng gian. Đem thời Việt luôn luôn cầm họa cầm đi lại. Thời Việt không biết nàng muốn cái gì. Thoải mái buông tay. Sau đó chỉ thấy Khương Lâm Tịch cầm họa trở về biệt thự. Tiếp hắn thu được một cái chuyển khoản tin nhắn. Khương Lâm Tịch vòng vo 3.000 vạn cho hắn. Họa thu hồi. Cường Thịnh trở lại điệu một lần. Đứa nhỏ này nhà ai con cũng không phải. Khương Lâm Tịch vòng vo tiền cấp thời Việt sau. Cường Điệu phát ra này tin tức, thời Việt buồn bực không thôi thời điểm, trên mạng chuyện này còn phát sinh một loạt phản ứng dây chuyền. Rất nhiều không rõ ý tưởng nhân, bởi vì Tần Thuật một câu, đứa nhỏ không phải thời Việt. Là hắn, tin tức, kết hợp thời Việt phía trước khoe ra trong lời nói, đứa nhỏ, là con của hắn chân dung, mà khai phá tưởng tượng. Bắt đầu nhận vì thời Việt bị Khương Lâm Tịch mang nón xanh. Hỉ làm cha, tiểu thời Minh không phải hắn thân sinh đứa nhỏ. Như vậy thảo luận ở Weibo thượng còn nóng thượng đầu đề. Thằng đứa nhỏ không phải thời Việt thằng này nóng đề tài xuất hiện. Thời Việt bên này đã nghĩ giết chết Tần Thuật. Tần Thuật nhìn đến toàn võng hiểu lầm thời Việt bị dẫn theo nón xanh. Trước có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhìn hắn trò hay, nhưng mặt sau liên lụy đến Khương Lâm Tịch danh dự cùng với nhất một đứa trẻ sạch sẽ thân phận. Hắn lập tức chủ động liên hệ thời Việt, hỏi chuyện này muốn thế nào làm sáng tỏ. Thời Việt khi đó bóp chết hắn tâm đều có, cho nên tức giận nói quan hệ xã hội đoàn đội đề nghị. Chính là đem bọn họ hai cái tranh luận chân thật nguyên nhân giải thích đi ra ngoài. Bằng không việc này giải thích không rõ ràng. Thời Việt buồn bực nói, Tần Thuật bên kia tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó song phương tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo, thuyết minh câu nói kia là Tần Thuật bên này phát, lý do là hắn cũng nhận vì, đứa nhỏ, lý đứa nhỏ là con của hắn, kỳ thật Khương Lâm Tịch hoặc hẳn là chính là con ta. Tần Thuật làm sáng tỏ cảo lý, cuối cùng cư nhiên nhịn không được bỏ thêm như vậy một câu. Mà thời Việt bên kia cũng không sai biệt lắm Cường Điệu Tần Thuật mắt mù. Đem con của hắn nhận thành con của hắn. Thằng, đứa nhỏ, đến cùng là ai con? Thằng áp chế thằng đứa nhỏ không phải thời Việt thằng nóng đề tài. Trở thành Weibo nóng nhất thời điểm. Thời Việt cùng Tần Thuật đều thật không ngờ. Chuyện tốt bạn trên mạng còn tại đề tài này chung mở một cái đầu phiếu. Nhường bạn bè trên mạng đến. Quyết định, đứa nhỏ, chung đứa nhỏ đến cùng là thời Việt con vẫn là Tần Thuật con. Mà lúc này, trên mạng còn ào ào tuôn ra tiểu thời Minh cùng tiểu Tần Hàm cuộc sống ảnh chụp. Đối lập này đó ảnh chụp, gần 100 vạn nhân thật đúng nhàn đản đau đầu phiếu, mà ở bọn họ đầu phiếu phán định, đứa nhỏ, đến cùng là thời Việt cùng Tần Thuật vị kia con khi... Còn có một đám bạn trên mạng đem bọn họ đứa nhỏ phơi xuất ra. Cướp nói, đứa nhỏ, là con trai của bọn họ hoặc là nữ nhi. Trời ạ, con ta này trương góc độ quay chụp 100% tương tự. Ha ha ha ha ha, nữ nhi của ta 6 tháng thời điểm sườn mặt tương đối giống. Các ngươi xem, phục chế bản vẽ, phục chế bản vẽ, phục chế bản vẽ, nhà ta cục cưng cũng là như thế này xinh đẹp. Khương Lâm Tịch Họa là ta cục cưng đi. Tú đồ, tú đồ, tú đồ, ta kỳ thật cũng rất giống. Tuy rằng đã là 276 tháng cử anh. Đóng ngoặc móc chấm chấm. Trong lúc nhất thời toàn võng phi Khương Lâm Tịch. Đứa nhỏ, này bức bức tranh ảnh chụp đồ. Mà này bức bức tranh bị đánh ra 3.000 vạn giá trị. Cũng bị một đám luôn luôn hắc Khương Lâm Tịch minh tinh phấn cùng bàn phím hiệp phát ra nghi ngờ. Những người này lựa chọn bỏ qua ở thời Việt đánh ra này giá. Chàng nội chàng ngoại đã đánh ra 1.500 vạn. Chỉ lấy tần thuật cùng thời Việt rõ ràng hành động theo cảm tình tranh đoạt, con, cảm xúc mà nói. Này bức họa, kỳ thật là một hồi sao làm. Này Khương Lâm Tịch, thực hội lợi dụng từ thiện tiệc tối đề cao giá trị con người. Trước kia họa làm đều bừa bãi vô danh. Phòng chừng mua không được mấy vạn khối. Hiện tại tốt lắm, một bước, đứa nhỏ, 300 ngàn. Kia về sau nàng sáng tác đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Duy trì ở một cái rất cao nghệ thuật giá trị. Kẻ có tiền chính là hội ngoạn. Một bức họa bán 3.000 vạn. Kia phó họa đỉnh nhất đống tiểu biệt thự. Đêm nay từ thiện tiệc tối. Tối làm náo động chính là này Khương Lâm Tịch. Một hồi toàn trường cao nhất quyên tiền. Một hồi họa làm đánh ra 3.000 vạn. Đây là một hồi có dự mưu sao làm đi. Ta nhận thức một cái bức tranh đại sư. Vừa mới nói với ta này Khương Lâm Tịch. Đứa nhỏ, căn bản không đáng 3.000 vạn. Họa trình độ thật bình thường. Ta một cái bức tranh lão sư. Cũng nói họa thật bình thường. Chính là hào môn giúp nàng sao làm nâng nàng giá trị con người đâu. Hiểu chút tác phẩm nghệ thuật. Thị trường chỉ biết. Đây là người giàu có thị trường. Chỉ có bọn họ mới có thể ăn no có mấy ngàn vạn thượng triệu tiền nhàn rỗi đi đầu tư này đó tác phẩm. Nghệ thuật, thu giấu đi nói là thưởng thức không bằng nói là đầu cơ kiếm lợi. Luôn luôn sao, sao hơn, lúc trước chỉ trị giá 5 vạn họa làm. Có thể tăng giá trị tài sản vì 500 ngàn, 5 cái triệu. Ta nói này Khương Lâm Tịch thế nào đột nhiên trong lúc đó bị sao thành bức tranh nữ. Thần, bức tranh đại sư, nguyên lai tại đây chờ, là muốn nâng lên giá trị con người. Làm không tốt sau lưng còn có cái gì tẩy tiền giao dịch. Tác phẩm nghệ thuật thị trường tốt nhất tẩy tiền đen. Chấm chấm, trên mạng đột nhiên bắt đầu xuất hiện nghi ngờ Khương Lâm Tịch họa làm giá trị ngôn luận. Một ít đáng sợ tẩy tiền âm mưu luận đều lúc đi ra. Khương Lâm Tịch đem kia phó. Đứa nhỏ, thu ở tại phòng vẽ tranh. Tùy ý thời Việt thế nào gọi điện thoại đến đòi cũng không cấp. Thời Việt đem 300 ngàn quay lại đến. Nàng lại quay lại đi. Thời Việt ở quay lại đến nàng lại nhiều bỏ thêm 100 ngàn. Thời Việt nhìn ra nàng là không chuẩn bị thụ này bức họa. Đem kia nhiều hơn 100 ngàn vòng vo trở về. Không lại muốn này bức họa. Tần thuật bên kia biết Khương Lâm Tịch đem họa theo thời Việt bên này phải đi. Cũng gọi điện thoại tỏ vẻ ra 6.000 vạn mua. Khương Lâm Tịch giống nhau lạnh lùng cự tuyệt. Sau đó ngâm mình ở phòng vẽ tranh. Nhịn không được vẽ một bức họa. Này bức họa họa hoàn. Khương Lâm Tịch xem hình ảnh tràn ngập cảm xúc. Cũng sửng sốt hạ. Tài lấy di động chụp ảnh trên tóc Weibo, phát ảnh chụp thời điểm. Khương Lâm Tịch nói cái gì cũng không có nói. Chính là viết xuống này bức họa làm tên. Một đám người cuồng hoan. Dương Đồng là cổ đồng hành lang có vẽ tranh lão bản. Cổ đồng hành lang có vẽ tranh là ở quốc tế thượng đều có chút danh tiếng hành lang có vẽ tranh. Thành lập cho 21 thế kỷ sơ. Ở Hoa Quốc vốn có nghệ thuật chi đô thành phố hát. Nay chiếm 20.000 thước vuông. Vượt qua 100 vị nghệ thuật ra tác phẩm ở hắn hành lang có vẽ tranh trưng. hàng năm tổ chức 30 dư triển lãm cá nhân lãm. Năm trước lũy kế tiêu thụ ngạch đạt tới 20 triệu nhân dân tệ. Dương Đồng cổ đồng hành lang có vẽ tranh sáng tạo tiêu thụ ngạch, khiến cho hắn trở thành hoa quốc nổi tiếng nhất hành lang có vẽ tranh chủ hòa họa thương. Hắn ở trên mạng phát hiện Khương Lâm Tịch kia phó, đứa nhỏ, thời điểm này bức họa thực trở thành toàn dân tranh lẫn nhau nhận thức con, cùng, nữ nhi, thời kỳ. Nhìn đến này bức họa thời điểm, Dương Đồng đã bị này tinh tế bút pháp hấp dẫn. Chờ hắn đặc đừng tìm này bức họa bị cẩn thận quay chụp video clip. Tiếp tục xem xong này bức họa tài càng thêm kinh ngạc này bức họa một khối bút pháp cùng vân gia. Nhân vật bức tranh, tối diệu cảnh giới chính là bút pháp cùng vân gia một khối. Đứa nhỏ, rõ ràng đạt tới này cao siêu tiêu chuẩn. Này bức họa vẫn là một bức cực cụ mỹ học giá trị tính cách tranh chân dung. Họa sĩ lấy tinh xảo tài nghệ biểu hiện ra nhất một đứa trẻ tinh thần khí chất. Có họa sĩ độc đáo biểu hiện phong cách. Này bức họa còn dùng chủ đề tính tình tiết đến miêu tả chân dung. Đối ngoại không chỉ có thể kích phát nhân loại đối còn nhỏ che chở cùng quan ái tình cảm. Này bức họa chủ đề tính tình chương còn triển lãm ra rất nhiều thâm trình tự đáng giá suy nghĩ sâu. Sa hài đồng hình tượng, 3.000 vạn, này giới chụp đến chính là buôn bán lời. Phóng ta hành lang có vẽ tranh, ta có thể làm chấn quán chi làm. Thấp hơn một cái triệu đừng đến đàm. Dương Đồng nhịn không được đáng tiếc thở dài. Hối hận hắn hôm nay không sớm một chút phát hiện này bức họa. Bằng không hắn đều muốn chụp được đến. Bởi vì này bức họa không nói hiện tại có thể bán ra giới. Đã nói làm đầu tư áp ở trong tay. Phóng vài năm kia tăng giá trị không gian lớn hơn nữa. Hiện tại trên mạng cũng là chướng khí mù mịt. Ngoài miệng không điểm ra lông. Tùy ghi tiện tiện mở miệng có thể đánh giá một bức họa giá trị. Dương Đồng nhìn nhiều lần Khương Lâm Tịch, đứa nhỏ, còn đang suy nghĩ thác quan hệ tiếp xúc hạ thời Việt. Tìm cơ hội gần gũi xem xét một chút hắn chụp tới tay này bức họa. Thấy được trên mạng một ít biết họa bạn trên mạng đối. Đứa nhỏ, này bức họa phê phán, này phê phán không hề căn cứ, chính là một câu họa không tốt. Không đáng 3.000 vạn, lại nói không nên lời nơi nào họa không tốt, thực rõ ràng sau lưng là một đám thực không hiểu họa nhân vớ vẫn à. Hoặc là rõ ràng ở nhắm mắt hạt hắc, cổ đồng hành lang có vẽ tranh hành lang chủ Dương Đồng V. Đứa nhỏ, này bức họa, ngươi có thể nói không thích, nhưng là nói họa không tốt, họa bình thường, ta đây muốn nói một câu. Hoa quốc đến nay còn không có vị kia bức tranh đại sư có thể họa ra loại này họa phong tuyệt hảo. Chi làm, nước ngoài ta cũng tạm thời không thể tưởng được cùng loại họa phong đại sư. A còng Mộc Tử yêu Dương Viện, Khương Lâm Tịch, đứa nhỏ, họa phi thường bình thường. Ta hỏi qua mỹ thuật tạo hình lão sư, hắn cảm thấy Khương Lâm Tịch họa thực lạn. Có chút bức tranh trụ cột nhân đều có thể họa ra nàng trình độ loại này. Phát 2.000 bình luận 5.000 tán 3.000 phát 100 bình luận 300 tán 1.000 Dương Đồng ở trên mạng nhìn đến. Một cái Dương Viện fan tuyên bố một cái phá ngàn tán Weibo. Nhịn không được phát làm phê bình. Mà hắn này một đám bình đã có thể điểm hòa. Lập tức bị Dương Viện một ít fan tê đi lại. Này đó fan không biết Dương Đồng ở Hoa Quốc thậm chí ở quốc tế thượng đều có nghệ thuật địa vị. Nhìn hắn Weibo tuy rằng chứng thực nhưng là cũng không đến 10 vạn chú ý phấn. Chỉ cho rằng hắn là một cái không biết tên tiểu hành lang có vẽ tranh lão bản. Miệng lại tiện lại bẩn mắng hắn. Đem hắn trở thành bạn của Khương Lâm Tịch đến dùng các loại công kích ngôn ngữ mắng hắn. Dương Đồng lần đầu tiên đối mặt vòng giải trí đần độn phấn loại này điên cuồng công kích. Xem này nguyền rủa người nhà hắn ngôn ngữ. Tức giận đến không nhẹ. Weibo phát vài cái tối ác độc fan. Làm sáng tỏ hắn cùng Khương Lâm Tịch không biết. Chính là thưởng thức nàng họa làm. Cảnh cáo bọn họ miệng phóng sạch sẽ điểm. khiến cho rất nhiều chú ý hắn nghệ thuật trong vòng nhân chú ý. Sau đó phát hiện này đó minh tinh phấn nổi điên, ào ào đứng ra lực đỉnh Dương Đồng, giúp hắn khiển trách này đần độn phấn. Vốn thôi, có chút nhãn lực gặp nhân, đều có thể nhìn ra Khương Lâm Tịch, đứa nhỏ, này bức họa không tầm thường. Phi không hề biết họa giới hắc, lúc này nghệ thuật vòng nhất chúng giám thưởng đại lão đứng ra. Duy trì Dương Đồng đối, đứa nhỏ, đối cao đánh giá, mà tại đây chút nghệ thuật giám thưởng đại lão đứng lúc đi ra. Khương Lâm Tịch, một đám người cuồng hoan, tuyên bố xuất ra, này đó đại lão nhìn đến thời điểm, kinh ngạc này bức nhóm tượng bức tranh bút pháp đồng thời. Cũng làm cho này bức họa bày ra bệnh trạng xã hội hiện tượng kinh hãi. Này cái gì một đám người cuồng hoan, ta xem là một đám người điên dại. Dương Đồng thấy rõ ràng Khương Lâm Tịch họa làm lý không chút nào che lấp châm chọc. Cũng nhịn không được châm chọc khởi họa chung này tụ ở cùng nhau cuồng hoan minh tinh cùng bọn họ. Phen, một đám người cuồng hoan, miêu tả là đêm nay từ thiện tiệc tối thượng một đám minh tinh cùng bọn họ phen, hỗ động, hình ảnh. Ngăn nắp lượng lệ minh tinh, khuôn mặt mơ hồ vặn vẹo ở hưng phấn hò hét trợ uy phen. Cách vũ đài coi như ở khai sáng tinh cá nhân biểu diễn hội. Hoàn toàn xem nhẹ đây là một hồi từ thiện, một hồi về cô nhi từ thiện tiệc tối, tùy hứng thải một đám chờ đợi cứu trợ đứa nhỏ thi cốt. Đang tiến hành bọn họ cuồng hoan, kia bị buộc đến góc không chớp mắt một đám đứa nhỏ. Khương Lâm Tịch ít ỏi vài nét bút đưa bọn họ cùng đám kia ở, cuồng hoan, minh tinh cùng phen phân. Chia mở ra, ngắn gọn sắc thái. Lại cực chú ý minh ám, ấm lạnh đối lập quan hệ, đem nhóm tượng thượng đám người hình tượng đều sinh động khắc họa xuất ra. Cực kỳ sắc bén bắt được lập tức một ít quần thể đối diễn nghệ minh tinh qua cho chú ý bệnh trạng xá. Hội hiện tượng, châm chọc công bố này nhóm người chẳng phân biệt được trường hợp điên dại cuồng hoan tàn khốc vô. Tình một mặt, này bức họa chung. Khương Lâm Tịch đem chính mình cũng họa vào họa, ôm một bộ họa, một cái cực kỳ không hợp nhau cá nhân hình tượng, đối lập đám kia nhân có loại nàng không biết chính mình là tiểu sửu hay là hắn nhóm là tiểu sửu vớ. Vẩn cảm, nàng đối chính mình cũng tiến hành rồi phê phán. Dương Đồng căn cứ Khương Lâm Tịch ở họa trung ôm, một bộ họa hình tượng nhận ra nàng. Nhịn không được vì nàng này vừa vào họa hành vi tiến hành rồi rất nhiều nghệ thuật thượng phân tích. Sau đó càng thêm sợ hãi than này bức bút pháp rất nhanh rất sâu họa làm lý tràn ngập chủ nghĩa hiện. Thực phê phán, này xã hội tính cùng phê phán ý thức cũng quá có chiến đấu tính. Dương Đồng có chút bội phục, Khương Lâm Tịch dùng một bức triển lãm tranh hiện thiên ngôn vạn ngữ. Đồng thời trải qua đắc tội. Mỗ ta minh tinh phấn gặp được điên cuồng công kích. Dương Đồng cảm thấy nàng này trực tiếp vải ra đến, giận, một ít minh tinh cùng phen họa làm. Tất nhiên cho nàng thu nhận rất nhiều điên cuồng công kích. Quả nhiên, Khương Lâm Tịch này bức xích lóa châm chọc đêm nay đem từ thiện tiệc tối làm tư nhân cuồng hoan mỗ. Ta minh tinh cùng minh tinh phấn họa làm một ra. Có mấy nhà tự mình mang nhập minh tinh phấn bắt đầu điên cuồng nhào tới công kích nàng. Nói nàng mới là làm tú sao làm kia một người. Lấy, đứa nhỏ, này một bộ họa còn tại tranh luận là ai con hoặc nữ nhi nóng đề tài chào nàng. Giống nhau đem một hồi cứu trợ cô nhi từ thiện trễ sẽ biến thành nàng cá nhân tác phẩm tú. Đứa nhỏ, này bức tồn tại tranh luận họa, lại bị tê xuất ra. Nhưng lúc này rốt cục có nhìn không được nghệ thuật giám thưởng đại lão đứng ra. Tuyên bố nhất thiên dài Weibo đến lời bình này bức họa luôn luôn bị rất nhiều người xem nhẹ chi. Tiết chủ đề, này không phải một bức phổ thông đứa nhỏ tranh chân dung. Đây là một bức dùng chủ đề tính tình trương đến miêu tả chân dung. Rất nhiều người chỉ chú ý đến đứa nhỏ đáng yêu. Đứa nhỏ làm các ngươi tâm liên. Muốn quan ái che chở tâm tư, nhưng đều không có chú ý tới đứa nhỏ bôn chạy vị trí cho đại hoàn cảnh bối cảnh. Đều ở tranh đứa nhỏ này là ai con, nhưng đại hoàn cảnh bối cảnh chi tiết chủ đề đã biểu lộ. Đứa nhỏ này không phải bất luận kẻ nào đứa nhỏ, hắn là một cái cô nhi, không có cha mẹ, không có thân nhân, này bức họa họa sĩ sâu nhất tình cảm biểu đạt ở trong này. Đề nghị đại gia đi nhìn kỹ này bức vẽ tranh giả tình cảm biểu đạt. Khiêu khai các ngươi nhìn lần đầu đến này bức họa sở dẫn phát quan ái tình cảm. Nhìn họa sĩ biểu đạt, ngươi sẽ phát hiện này bức họa so với chúng ta tưởng tượng muốn càng sâu khác. Càng có người văn ôm ấp tình cảm một bức họa. Này nghệ thuật đại lão dài Weibo vừa ra. Rất nhiều sớm nhìn ra này bức họa họa sĩ thị giác nhân văn ôm ấp tình cảm. Nhịn không được cũng ào ào phát ra tiếng biểu đạt bọn họ đối này bức họa nhiệt tình yêu thương cùng. Sợ hãi than Khương Lâm Tịch nghệ thuật sáng tạo. Cũng sợ hãi than nàng đối cứu trợ cô nhi từ thiện kia phiến làm người ta động dung chúc phúc. Này chúc phúc kỳ thật rất đơn giản. Chính là từng cái quan khán này bức họa nhân chống lại mặt đứa nhỏ sinh ra cái thứ nhất, ôm ấp tình. Cảm, nguyện mỗi một đứa trẻ đều bị thế giới ôn nhu lấy đời. Nguyện mỗi một đứa trẻ mục chỗ cập, tâm chỗ hướng đều tràn đầy là yêu. Cho dù có chút đứa nhỏ theo sinh ra liền nhất định. Bọn họ trưởng thành đường che kín bụi gai, sinh mệnh tràn ngập khắc nghiệt cùng hoang vu. Cũng hy vọng bọn họ có thể không lo, không ngại, vô bố bôn chạy đứng lên, nghênh đón đến thế giới này ban cho bọn họ sở hữu những thứ tốt đẹp. Bị thế giới này đau tiếc cùng sủng ái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.